Tác phẩm Pháp Sư, chương 9. Hai bàn tay thọc sâu vào túi áo khoác da, vẫn mặc chiếc quần jean đen chẳng lấy gì làm sạch và đôi bốt cao bồi chảy xước. Nicholas trông không có vẻ gì lúng túng so với một công nhân hoặc những người vô gia cư đi làm ca sớm bắt đầu xuất hiện trên đường phố Paris. Những hiến binh tụ tập thành các nhóm nhỏ tại mấy góc phố đang nói chuyện gấp gáp với nhau hay nghe radio. Và đến cả một cái liếc thoáng qua ông ta thôi, họ cũng không có. Đây không phải lần thứ nhất ông bị săn đuổi trên đường phố. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ông không có đồng minh hay bạn bè giúp đỡ. Ông và Perenelle đã trở lại thành phố quê hương hồi cuối cuộc chiến tranh 7 năm vào năm 1763. Một người bạn cũ cần sự giúp đỡ của họ và Flamen không bao giờ từ chối bạn bè. Tuy nhiên, không may đi phát hiện ra chỗ ở của ông và truy đuổi họ khắp phố bằng một đội quân ám sát vận trang phục đen, không ai trong chúng là con người trọn vẹn. Hồi đó, họ đã bị bắt. Việc trốn thoát bây giờ không dễ dàng gì. Paris đã thay đổi hoàn toàn. Khi nam tước Haussmann thiết kế lại Paris vào thế kỷ 19, ông ta đã phá hủy một phần lớn các khu vực thuộc thời trung cổ của thành phố, một thành phố mà Flamen đã từng thuộc nằm lòng. Những nơi ẩn náu và các ngôi nhà gác mái ẩn khuất, tất cả đã biến mất hết. Đã có một thời, ông biết từng con phố và ngõ hẻm, từng ngóc ngách ngoằn ngoèo và khoảnh sân kín đáo của Paris. Còn bây giờ, ông chỉ như một khách du lịch trung bình. Và đúng vào lúc này, không chỉ có mình Machiavelli truy đuổi họ mà toàn bộ lực lượng cảnh sát Pháp cũng đang canh chừng. Và đi lại đang trên đường đến đây. Đi, như Flamen biết rõ, có khả năng phán đoán mọi chuyện. Nicholas hít thở trong bầu không khí mát lạnh trước giờ rạng đông của Paris và liếc nhìn chiếc đồng hồ số rẻ tiền ông đeo nơi cổ tay trái. Nó vẫn chỉ giờ Thái Bình Dương, 8 giờ 20 tối, nghĩa là ông làm một bài toán nhanh trong đầu, bây giờ là 5 giờ 20 sáng tại Paris. Ông thoáng nghĩ đến việc chỉnh đồng hồ theo giờ GMT, nhưng nhanh chóng quyết định ngược lại. 1-2 tháng trước, khi ông thử chỉnh lại đồng hồ theo chế độ tiết kiệm pin vào ban ngày, nó đã nổi khùng kêu bíp bíp và chớp nháy liên tục. Ông đã vật lộn với nó cả tiếng đồng hồ vẫn không xong, trong khi Perenelle chỉ mất 30 giây để sửa được nó. Ông chỉ đeo nó vì nó có chức năng đếm ngược giờ. Mỗi tháng, khi ông và Perenelle pha chế một liều thuốc bất tử, ông chỉnh đồng hồ bắt đầu đếm từ 720 giờ và để nó đếm ngược xuống đến số 0. Nhiều năm trôi qua, họ khám phá ra rằng thuốc được tính theo chu kỳ trăng và kéo dài đại khái khoảng 30 ngày. Sống trong một tháng đó, họ giả đi chậm chậm, hầu như không nhận thấy. Nhưng khi họ uống thuốc vào, tác dụng của quá trình làm giả đi nhanh chóng được đảo ngược lại. Tóc họ đen ra, những vết nhăn mở đi rồi biến mất, những chỗ khớp đau nhức và cơ bắp cứng nhắc mềm dẻo lại, tầm nhìn và sức nghe trở nên sắc sảo. Không may, không thể sao chép lại một công thức nào. Mỗi tháng có một công thức riêng, mỗi công thức chỉ làm được một lần. Cuốn sách của Pháp sư Abraham được viết bằng một ngôn ngữ có trước khi có loài người và bằng một kiểu chữ biến đổi liên tục và luôn chuyển động. Vì vậy, toàn bộ thư viện kiến thức được giữ bên trong tập sách thanh mảnh này. Nhưng cứ mỗi tháng, trên trang 7 của tấm bản thảo bọc đồng ấy, bí mật của cuộc sống bất tử hiện ra, những con chữ lúc nhúc, đứng yên chưa đầy một giờ, rồi lại biến mất, xoắn vặn và chảy rỉ ra mất. Một lần, và chỉ duy nhất một lần đó, Flamen đã thử dùng một công thức 2 lần. Quả thực là nó làm tăng tốc quá trình giả nua. Cũng may là Nicholas chỉ mới nhấp một chút thứ thuốc không màu trông hoàn toàn bình thường đó, thì Perenelle để ý thấy các đường chỉ xuất hiện quanh mắt và trên trán ông, rồi từng sợi râu rụng xuống khỏi mặt ông. Bà liền hất chiếc cốc ra khỏi tay ông trước khi ông kịp uống thêm một ngụm nữa. Tuy nhiên, những đường này hằn mãi trên mặt ông, và bộ râu dày dặn ông từng rất tự hào, nay không bao giờ còn mọc lại như trước được nữa. Nicholas và Perenelle pha đợt thuốc gần đây nhất vào nửa đêm chủ nhật vừa rồi, mới chưa đầy một tuần trước. Ông nhấn vào cái nút bên tay trái chiếc đồng hồ và chọn chức năng đếm ngược. 116 giờ và 21 phút đã trôi qua. Nhấn thêm một lần nữa thì hiện ra thời gian còn lại, 603 giờ 39 phút, tức khoảng 25 ngày. Lúc này, ông đang nhìn, một phút nữa trôi qua, 38 phút. ông và Berenel sẽ già và yếu đi. Và dĩ nhiên, mỗi lần một người trong họ sử dụng năng lượng thì tuổi già lại đến nhanh hơn. Nếu ông không lấy lại được cuốn sách trước ngày cuối tháng và làm ra một đợt thuốc mới thì cả hai sẽ nhanh chóng già và chết đi. Và thế giới sẽ chết cùng theo họ. Trừ phi... Một chiếc xe cảnh sát gầm rú chạy qua, hú còi inh ỏi. Theo sau nó là chiếc thứ hai rồi thứ ba. Như mọi người khác trên đường, Flamen quay lại nhìn con đường chúng vừa đi qua. Điều cuối cùng ông cần làm là phải tập trung chú ý bằng cách đứng tách khỏi đám đông. Ông phải lấy lại cuốn sách, phần còn lại của cuốn sách. Ông tự nhắc mình. Bàn tay ông bất giác sờ vào ngực. Ẩn bên dưới chiếc áo thun của mình, trên một sợi dây da, ông đeo một cái túi vuông vắn bằng cốt tông đơn giản mà Perenel đã may cho ông nửa thiên niên kỷ trước khi lần đầu tiên ông tìm thấy cuốn sách. Bà đã may nó để đựng tập sách cổ. Bây giờ, những gì nó đựng chỉ còn là hai trang sách mà chốt đã xé được. Cuốn sách vẫn vô cùng nguy hiểm trong tay đi. Nhưng đây là hai trang cuối, chứ lời hiệu triệu cuối cùng mà đi rất cần để đưa các elder đen tối của hắn trở lại thế giới. Và Flamen sẽ không thể cho phép điều đó xảy ra. Hai viên cảnh sát quay người ở góc phố và đi xuống con đường trung tâm. Họ nhìn chòng chọc một cách khó chịu vào mấy người khách bộ hành và nhìn xăm soi vào cửa sổ của mấy cửa tiệm. Nhưng họ lại đi ngang qua Nicholas mà không hề nhìn ông. Nicholas biết rằng mối ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm một nơi ẩn náu cho hai đứa nhỏ sinh đôi. Và điều đó có nghĩa là ông phải tìm một người bất tử sống ở Paris. Mỗi thành phố trên thế giới đều có chỗ cho những người có quãng đời kéo dài nhiều thế kỷ hoặc thậm chí thiên niên kỷ. Và Paris cũng không ngoại lệ. Ông biết rằng những người bất tử thích những thành phố ẩn danh rộng lớn, nơi dễ dàng biến mất trong số những người dân liên tục biến đổi. Từ lâu, Nicholas và Perenel đã đi đến một nhận định rằng ngay tâm điểm mỗi chuyện hoang đường vào chuyện huyền thoại là hạt giống của sự thật. Và mọi giống loài đều kể các câu chuyện về những người sống lâu một cách khác thường. Đó là người bất tử. Trải qua nhiều thế kỷ, Flamen đã có dịp tiếp xúc với ba kiểu người bất tử hoàn toàn khác nhau. Có những người cổ xưa. Bây giờ có lẽ chưa đầy một rúm người còn sống. Họ đến từ quá khứ rất xa xôi của trái đất. Một số đã chứng kiến trọn vẹn lịch sử con người. Và điều này làm cho họ ít nhiều có tính người hơn. Và một số người khác, như Nicholas và Perenel, đã tự mình khám phá ra cách trở thành bất tử. Nhiều thiên niên kỷ trôi qua, những bí mật của thuật giả kim đã được khám phá, mất đi rồi lại khám phá không biết bao nhiêu lần. Một trong những bí mật vĩ đại nhất của thuật giả kim là công thức bất tử. Và tất cả thuật giả kim, có thể ngay cả khoa học hiện đại, đã có một nguồn gốc duy nhất. Cuốn sách Pháp Sư Abraham. Rồi lại có những người được tặng món quà bất tử. Đây là những người hoặc vô tình hoặc cố ý đã lọt vào tầm chú ý của người này, người khác trong số các elder. Là những người còn sót lại trong thế giới này sau sự biến mất của hòn đảo Danutalit. Các elder luôn tìm những người có khả năng ngoại cảm hoặc bất thường để đào tạo cho mục đích của họ. Và để đáp lại công lao phục vụ, các elder ban tặng cho những người đi theo họ quyền được kéo dài cuộc sống. Đó là một món quà rất ít người có thể từ chối. Đó cũng là một món quà đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối và kiên định. Bởi vì nó có thể bị lấy đi nhanh như khi được ban tặng. Nicholas biết rằng nếu ông gặp loại người bất tử này ở Paris, ngay cả khi ông đã từng quen biết họ trong quá khứ, thì khả năng vẫn có một nguy hiểm đích thực. Đó là họ đang phục vụ cho các elder đen tối. Ông đi ngang qua một tiệm video mở cửa suốt đêm đang quảng cáo là có internet tốc độ cao. Ông chú ý đến một tấm biển đặt trong cửa sổ được viết bằng 10 thứ tiếng. Điện thoại nội địa và quốc tế, giá rẻ. Đẩy cửa bước vào, ông chợt hít phải mùi chua của những thân hình không tắm, mùi dầu thơm đã phai, mùi thức ăn mỡ màng và mùi ozone của quá nhiều máy tính nêm chặt vào với nhau. Cửa tiệm bận rộn một cách đáng ngạc nhiên. Một nhóm sinh viên có vẻ như đã thức suốt đêm tụ tập quanh mấy chiếc máy tính đang hiển thị logo của trò chơi World of Warcraft. Hầu hết các máy tính khác đã có những chàng trai cô gái trẻ chiếm rồi, những gương mặt nghiêm trang đang dán mắt chăm chú vào màn hình. Khi bước trên lối đi đến quầy ở cuối cửa tiệm, Nicholas có thể thấy hầu hết những người trẻ này đang sử dụng thư điện tử hoặc nhắn tin tức thì. Ông nhếch mép cười. Chỉ mới vài ngày trước, George đã mất cả tiếng đồng hồ để giải thích cho ông sự khác biệt giữa hai phương thức giao tiếp này. Thậm chí, George còn cho ông xem một tài khoản thư điện tử riêng của cậu mà ông ngờ rằng cậu chẳng bao giờ dùng đến. Tuy vậy, ông có thể thấy được một công dụng cho các chương trình nhắn tin tức thì. Cô gái người Trung Quốc đằng sau quầy mặc một bộ quần áo tả tơi và te tua mà Nicholas nghĩ đã đến lúc thích hợp để cho vào sọt rác. Nhưng ông lại đoán có lẽ nó cũng tốn kém lắm. Cô gái trang điểm toàn những thứ giống như người Gothic, và lúc Nicholas bước đến bên chiếc bàn làm việc thì cô đang bận sơn móng tay. 3 euro cho 15 phút, 5 cho 30, 7 cho 45, 10 cho 1 tiếng. Cô nói một mạch bằng thứ tiếng Pháp quá tệ và không hề nhìn lên. Tôi muốn gọi điện thoại quốc tế. Tiền mặt hay thẻ tín dụng? Cô ta vẫn không ngẩng đầu lên. Và Nicholas để ý thấy cô đang sơn đen móng tay không phải bằng nước bóng mà là bằng một cái bút nỉ. Thẻ tín dụng. Ông muốn giữ lại một số tiền mặt ít ỏi của mình vì ông còn phải mua thức ăn. Mặc dù hiếm khi ông ăn, còn Skathat thì chẳng bao giờ ăn. Nhưng ông sẽ cần để lo cho hai đứa nhỏ. Lấy ô số 1, bảng hướng dẫn trên tường. Ông lách mình vào cái ô điện thoại có cửa kính ở mặt trước và ngoặc tay kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Tiếng ồn ào của đám sinh viên dịu hẳn, nhưng trong ô nồng nặng mùi thức ăn thiêu. Ông vừa đóng nhanh bảng hướng dẫn, vừa rút thẻ tín dụng ra khỏi bóp. Đó là tấm thẻ tín dụng mà ông đã dùng để mua sô-cô-la nóng cho cặp sinh đôi. Nó mang tên Nick Fleming, cái tên ông đã dùng trong 10 năm nay. Và ông nhanh chóng tự hỏi, không biết Di hay Machiavelli có lấy nó làm nguồn để truy tìm ông không? Ông biết đương nhiên bọn chúng sẽ làm như vậy. Nhưng một nụ cười thoáng qua làm uốn cong đôi môi mỏng của Flamen. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả những gì nó nói lên được là ông đang ở Paris. Mà bọn chúng tất thảy đều đã biết điều đó rồi. Theo chỉ dẫn trên tường, ông quay mã truy nhập quốc tế và rồi quay đến số Sophie đã lấy từ ký ức của bà phù thủy. Đường dây kêu răng rắc và lách tách vì tĩnh điện xuyên Đại Tây Dương. Và rồi, cách xa hơn 5.500 dặm, điện thoại bắt đầu reo lên, được trả lời ở dây thứ hai. Ojai Valley News, tôi có thể giúp gì ạ? Giọng người phụ nữ trẻ trong trẻo không ngờ. Nicholas thận trọng dùng một giọng Pháp đầy đặn. Chào buổi sáng. Ồ không, chào buổi chiều. Tôi rất vui khi thấy cô vẫn còn ở văn phòng. Tôi là quý ông Montmorency, gọi từ Pháp. Tôi là phóng viên của tờ Le Monde. Tôi vừa xem trực tiếp và được biết cô có một buổi chiều náo động ở đó. Ghê chưa, tin tức đi nhanh quá thưa ông. Montmorency. Montmorency. Vâng, chúng tôi đã có một buổi chiều như thế thật. Ông cần giúp gì ạ? Chúng tôi muốn đăng một mẩu tin trong tờ báo chiều nay. Không biết cô có một bản báo cáo tại hiện trường không? Thực ra, ngay bây giờ tất cả phóng viên của chúng tôi đã xuống phố hết rồi. Nếu được, xin chuyển cho tôi nói chuyện giúp. Cô làm ơn. Tôi có thể mô tả lại hiện trường và một lời bình luận. Khi không nghe tiếng trả lời ngay, ông nói nhanh. Đương nhiên, sẽ có một sự khen ngợi thích đáng dành cho tờ báo của cô. Để tôi xem, tôi có thể chuyển ông đến một trong những phóng viên của chúng tôi đang ở ngoài phố được không, thưa ông Montmorency. Merci, tôi rất biết ơn. Đường dây kêu lách tách lần nữa, và tiếp theo là một đoạn dừng lại. Nicholas đoán là cô tiếp tân đang nói chuyện với người phóng viên trước khi chuyển cuộc gọi. Có một tiếng lách tách nữa, và cô gái nói, đang nối máy với... Ông đang nói cảm ơn thì trong điện thoại có tiếng trả lời. Michael Caron, Ojai Valley News. Tôi hiểu là ông đang gọi từ Paris, Pháp, phải không? Một chút gì ngờ vực trong giọng nói của người đàn ông. Đúng như vậy, thưa quý ông Caron. Tin tức đi nhanh quá, người phóng viên nói, lặp lại đúng như lời cô tiếp tân. Trên Internet, Flamen nói lơ đãng và thêm, có một đoạn video trên YouTube. Ông hoàn toàn chắc chắn rằng phải có những đoạn video quay hiện trường ở Ojai trực tuyến. Ông quay nhìn chằm chằm vào quán cà phê Internet. Từ nơi ông đứng, Ông có thể nhìn thấy khoảng 6-7 cái màn hình, mỗi cái hiển thị một trang web bằng một thứ ngôn ngữ khác nhau. Tôi được giao viết một đoạn cho trang văn hóa và nghệ thuật của báo chúng tôi. Một trong những biên tập viên của chúng tôi đã đến thăm thành phố xinh đẹp của các bạn thường xuyên và đã mua vài mảnh thủy tinh đẹp không ngờ tại những cửa tiệm đồ cổ trên đường Ojai. Tôi không chắc là ông biết nó, cửa tiệm chỉ bán gương soi và đồ thủy tinh. Flamen nói thêm. Tiệm đồ cổ Witcherly, Michael Caron nói ngay. Tôi biết rõ nó, tôi e là nó đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ. Flamen cảm thấy nghẹt thở. Hecate đã chết bởi vì ông đã mang hai đứa trẻ sinh đôi vào vương quốc bóng tối của bà. Bà phù thủy Endor cũng cùng chia sẻ số phận của Hecate sao? Ông làm thông cổ họng và khó nhọc nuốt xuống. Và người chủ, bà Witcherly, bà ta có... Bà ấy khỏe, anh chàng phóng viên nói. Và Flamen cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm cuốn giạt người ông. Tôi vừa ghi được lời phát biểu của bà. Bà đang ở trong một tình trạng tinh thần rất tốt đối với người có cửa tiệm vừa bị nổ tung như vậy. Anh chàng cười lớn, rồi thêm. Bà ấy nói rằng khi ông từng sống lâu như bà đã sống, thì không có gì làm ông ngạc nhiên được nữa. Bà ấy vẫn còn ở đó ạ? À? Flamen hỏi, có kiềm chế sự háo hức trong giọng mình. Liệu bà ấy có muốn phát biểu với một tờ báo Pháp không ạ? À? Xin báo với bà ấy, tôi là Nicolas Montmorency. Chúng tôi đã từng nói chuyện một lần trước đây. Tôi chắc bà ấy sẽ nhớ tôi. Ông thêm. Tôi sẽ hỏi. Tiếng nói nhòe đi và Flamen nghe tiếng người phóng viên lớn tiếng gọi Dora Witcherly. Trong âm thanh nền, ông cũng nghe tiếng không biết bao nhiêu cảnh sát, lửa cháy và còi xe cứu thương, những tiếng la yếu ớt hơn và tiếng khóc của những người gặp tai nạn. Và tất cả là lỗi của ông. Ông lắc đầu nhanh. Không, đó không phải do lỗi của ông. Việc này do Đi làm. Đi không biết đến khả năng ước đoán. Hắn đã thiêu rụi hầu hết London vào lòng đất năm 1666, đã phá hủy hầu hết San Francisco năm 1906. Và bây giờ đã làm trống rỗng những bãi tha ma quanh Ojai. Không còn nghi ngờ gì, đường phố bừa bãi đầy những xương và thân thể. Nicholas nghe tiếng nói tắc nghẽn của anh chàng phóng viên và rồi tiếng chiếc điện thoại di động được trao tay. Quý ông Montmorency, Dora nói một cách lịch sự bằng thứ tiếng Pháp rất chuẩn. Chào bà bình an vô sự chứ? Giọng Dora rơi xuống thành tiếng thì thầm và chuyển sang một dạng tiếng Pháp cổ xưa không thể hiểu được. Đối với bất cứ người nghe trộm hiện đại nào, không dễ gì giết được tôi đâu, bà nói nhanh. Đi đã bỏ trốn rồi, bị chém, bị thâm tím mình mẩy, bị đánh nhừ tử và rất, rất đau khổ. Tất cả bên ông an toàn hết chứ, Skathat cũng vậy chứ. Sketty an toàn, tuy nhiên chúng tôi đã có một cuộc chạm trán với Niccolo Machiavelli. Vậy là hắn vẫn còn quanh quẩn ở đó. Đi hẳn phải thông báo cho hắn, Nicholas. Machiavelli nguy hiểm hơn ông tưởng đó. Thậm chí hắn còn xảo quyệt hơn cả Đi. Bây giờ phải nói nhanh lên, bà vội vã thêm. Tay phóng viên đang có vẻ nghi ngờ. Anh ta có thể nghĩ rằng tôi cung cấp cho ông một câu chuyện hay hơn câu chuyện tôi cho anh ta. Ông muốn gì nào? Tôi cần bà giúp, Dora. Tôi cần biết ai là người tôi có thể tin cậy được ở Paris. Cần phải đưa bọn trẻ ra khỏi những con phố. Chúng nó mệt lử rồi. Hừ. Đường dây kêu lốc bốc với tiếng giấy sột soạt. Ngay lúc này, tôi không biết ai ở Paris, nhưng tôi sẽ tìm ra, bà nói chắc chắn. Ở đó là mấy giờ rồi? Ông liếc nhìn chiếc đồng hồ và tính toán nhanh. 5 giờ 30 sáng. Hãy đến tháp Eiffel, có mặt ở đó khoảng 7 giờ sáng và chờ trong vòng 10 phút. Nếu tôi có thể tìm được ai đó đáng tin cậy, tôi sẽ bảo họ gặp ông ở đó. Nếu ông nhận ra không có ai đến, thì ông hãy trở lại vào lúc 8 giờ, rồi 9 giờ. Còn nếu không có ai ở đó vào khoảng 9 giờ, thì hãy biết rằng ông không tin được ai ở Paris hết và ông sẽ phải tự xoay sở lấy. Cảm ơn, bà Dora. Ông nói êm ả, tôi sẽ không quên món nợ này. Không có nợ nần gì giữa bạn bè với nhau. Bà nói, ồ, Nicholas, cố gắng giữ cháu gái tôi đừng có gặp phiền phức gì nhé. Tôi sẽ cố hết sức, Flamen nói. Nhưng bà biết cô ấy thích gì? Dường như cô ấy thích kéo chuyện phiền phức vào mình. Nhưng ngay bây giờ, cô ấy đang trông chừng hai đứa nhỏ sinh đôi trong một tiệm cà phê cách đây không xa lắm. Ít nhất, cô ấy cũng không thể dính líu vào chuyện phiền toái nào ở đó được.